Chương 97, Thượng Nhẫn Nguy Cơ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 97, Thượng Nhẫn Nguy Cơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo nơi này trắng trợn thịt nướng không sợ bị những kia nham nhận phát hiện sao. Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phụ cận thiết trí một chút đơn giản kết giới, những này khói đen ở bên ngoài là không nhìn thấy. Xu nạ cười cười há, như vậy a nói, Hạo Thiên dùng cu nải tướng nướng chín thịt ngựa cắt đi, đưa cho ạ kỳ mì trịa cản gắc kỳ. Càng gắc kỳ, ăn nhiều một chút, lần này ngươi nhưng là giúp không ít bận bịu. Ạ kỳ mì chỉa càng gắc kỳ cười tiếp nhận thịt ngựa, cũng mặc kệ năng không năng, trực tiếp ném vào trong miệng cùng ngục bắt đầu ăn một trận thịt ngựa vào bụng. Tất cả mọi người thể lực đều khôi phục không ít, chỉ là Hạo Thiên trong lòng có chút đau lòng. Đây chính là 1.500.000 tiền A, liền như thế bị bọn họ ăn có điều, chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, ra điểm huyết cũng không có gì ghê gớm. Xù nạ tỉ tỉ, ngươi cũng phải theo chúng ta đồng thời trở lại sao? Hạo Thiên hỏi. Hừm, ta nghe gai nói Mi Nạ tổ vợ chồng vì phong ấn cửu vĩ, đã nói tới chỗ này. Chú Nạ quay đầu nhìn một chút Cổ Nổ Hạ phương hướng, ta về đi xem, có điều chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chú Nạ trong mắt mang theo một tia yêu thương, Hạo Thiên có thể cảm thụ đi ra. Cổ Nổ Hạ thôn, dù sao cũng là nàng lớn lên địa phương. Là ra ra nàng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một tay thành lập nhận thôn, chỉ là nơi đó hồi ức quá thống khổ, lúc này mới làm cho nàng vẫn đang trốn tránh không muốn đi đối mặt được rồi. Qua phía trước đạo kia biên giới cửa ải, liền an toàn. Xú nạ hít sâu một hơi, gai, ngươi còn có thể động thủ sao? Đương nhiên, thanh xuân hỏa diễm chính đang thiếu đốt, vĩnh viễn sẽ không tắt. Gai giơ ngón tay cái lên, nhai răng nở nụ cười hưởng, thế nhưng không muốn lại mở tám cửa. Bằng không xương của ngươi rất có thể sẽ nứt ra. Su nạ gật gù, sau đó xoay người đối với Hạo Thiên nói, ả kỳ mì chịa cản gặp kỳ tình huống không hề tốt đẹp gì, đến thời điểm ta, xì dùn cùng gai ba người ngăn cản bọn họ, ngươi liền mang theo hai người khác trốn vào hỏa quốc gia biên cảnh, nếu như có người đuổi theo, liền đi biên giới đóng giữ địa, nơi đó có cổ nổ hạ nì dạ lưu thủ bàn giao xong xuôi sau, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị lên. Vào đêm, giờ khác này biên giới khu vực vẫn là vắng ngắt, nguyên bản chống trải đoạn đường đã bị tường cao vây nốt, những này tường cao đều là do nhiều tầng thổ thành bích tạo thành lại cao lại dày. Chỉ lộ ra nơi đóng quân cửa ải cái kia một chỗ đi về hỏa quốc gia con đường. Xù nạ mang theo Hạo Thiên chờ người chậm rãi dựa vào đến nham ẩn biên giới nơi đóng quân, nơi này là đi về hỏa quốc gia tất kinh nơi, chỉ là ngày hôm nay phụ trách trách nhiệm nham nhẫn có thêm rất nhiều. Thậm chí trong đó cũng không có thiếu trung nhẫn phải biết, bình thường buổi tối trực ban đều là hạ nhẫn, trung nhẫn là không cần ở ban đêm trực ban trong doanh địa. Gùn Thanh Phong một mặt tức giận ngồi ở trên băng đá, chết tiệt Xú Nạ, Gùn Thanh Phong đại nhân, ngươi là nói cổ nổ hạ tam nhẫn một trong sẻn rủ Xú Nạ sao? Tờ tờ u giờ u đột cung kính đứng ở một bên túi đầu, có thể bên trong tài liệu chỉ nói nàng là chữa bệnh ní dạ, tuy nói có quái lực hộ thân, thế nhưng vẫn chỉ là thượng nhẫn, nên không phải đối thủ của ngài chứ. Gùn Thanh Phong nghe nói như thế, khỏe miệng liền không nhịn được co giật lên. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lần trước cùng Xú Nạ giao thủ thời điểm, đối phương ở trong nháy mắt đó buộc phát ra thực lực kinh người, cái kia cả người che kín màu đen đường nét, hóa thành thân bất tử Xú Nạ, càng mạnh mẽ tướng hắn thông linh đi ra to lớn tổ ong đánh nát. Lúc đó Xú Nạ, mỗi một quyền đều sẽ khiến cho bốn phía không khí lưu động, hóa thành một đạo tương tự với không khí pháo quyền khí, một quyền liền có thể đem phía trước một mảnh phạm vi hong độc đánh vụn vặt hơn nữa. Những kia hong độc công kích, dĩ nhiên đối với Xú Nạ một điểm tác dụng đều không có. Đối phương tựa hồ có thể miễn dịch tất cả độc tố, liền ngay cả to lớn hong độc đuôi to châm đâm thủng thân thể của đối phương cũng không hề tác dụng. Thật đáng sợ trận chiến đó, nếu không là Xú Nạ không biết vì cái gì, không đến công kích bản thể hắn, phỏng chừng hắn cũng sớm đã hóa thành một đoàn thịt nát. Gùn Thanh Phong đại nhân tờ tờ u giờ u đột nhìn thấy Gùn Thanh Phong không nói gì, liền hỏi lần nữa. Khắc khắc, Gùn Thanh Phong phục hồi tinh thần lại, nói chung, nếu như ẩm lời còn chưa dứt, mặt đất đột ngột chấn động, địch tấn công, địch tấn công cảnh báo vang lên. Đến rồi, Gùn Thanh Phong đứng dậy, nhớ kỹ, theo kế hoạch làm việc, nhất định phải nắm lấy ủ trí hạ bộ tộc tiểu quỷ nơi đóng quân ở ngoài. Chú nạ không ngừng đánh mặt đất, tạo thành rung động dữ dội mà gai nhưng là phi thân nhảy vào nơi đóng quân, cương lực toàn phong đi lên trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, bình tiếng va chạm không ngừng. Gai ở Xú Nạ trị liệu dưới, chỉ cần không ra bắt môn độn giáp, là có thể duy trì bình thường sức chiến đấu, mà hắn bản thân liền là một tên có thượng nhẫn sức chiến đấu trong tinh anh nhẫn nơi đóng quân trị thủ nhàm nhẫn tuy nói cũng có vài tên trung nhẫn, nhưng bọn họ căn bản là không phải gai đối thủ chờ ngươi rất lâu. Ánh vàng lấp lóe, càng đột thân mà ra, độn thổ thổ long đạn cấp B nhẫn thuật, biến khai quật long, thổ long sẽ phun ra bùn đạn công kích kẻ địch, thổ đạn lạc bản đột ra, có càng mạnh hơn lực sát thương thổ đạn tàn phá, mang theo vù vù phong thanh, trước mặt bắn vụ tới. A Thanh Xuân vĩnh viễn bất diệt cổ nổ hạ gió xoáy nhận pháp khói độc gắng bị gai dẫn ra sau, xì dùn nhân cơ hội thoát ra, miệng thổ xương mù màu đen đi thổi xong khói độc, xì dùn lập tức hướng phía sau hô tiếp đó, nàng cũng lắc mình nhảy vào nơi đóng quân, lợi dụng tự thân tốc độ cùng kịch độc đao giải phấu du đấu quần nhẫn tê vừa dứt lời, một thất màu đen tuấn mạ ủn thì từ trong bóng tối thoát ra, nhanh chóng hướng về cửa ải phóng đi trong chớp mắt ẩn vào bóng đêm, không thấy tăm hơi. Tuna, ngươi hùng hổ dọa người, cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi lúc này, gồm thanh phong bóng người cũng chậm chậm từ Tuna sau lưng ngưng tụ Tuna liền thân đều không chuyển, bước chân mở gì, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ầm một giây sau. Nàng ra hiện tại gùn thanh phong bầu trời, một quyền nện xuống một quyền, đất rung núi chuyển, gùn thanh phong thân thể nhất thời hóa thành lượng lớn long độc, bốn phía tản đi trùng phân thân ngay ở xù nạ chờ nhân lực chiến nha mẩn biên. Giới bộ đội thời điểm, Hạo Thiên bọn họ đã bước vào hỏa quốc gia giới địa, vừa đến hỏa quốc gia, Hạo Thiên liền dẫn xạ rủ tổ bị lạc cùng ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ hướng về trong rừng chạy đi, mà cái kia con tuấn mã nhưng là ở hắn vỗ một cái giới. Khí lên tiếp tục chỉ xính Hạo Thiên đại ca, chúng ta đã đến hỏa quốc gia biên giới, nên an toàn chứ? Xạ dụ tổ bị lạc một bên Sam suy yếu ạ kỳ mì triệu cản gắc kỳ, một bên gấp gáp hỏi Hạo Thiên không nói gì, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại này cảm giác nguy hiểm, để hắn cả người khó chịu, phảng phất có con mắt vẫn ở khẩn nhìn chằm chằm hắn, liền ngay cả lần trước bị chỉ cả dạ sủ chỉa chờ người truy sát đều không có để hắn có như vậy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thượng nhẫn Hạo Thiên nội tâm hồi hộp một tiếng gai dẫn đi rồi gặng, xì dùn hấp dẫn hết thể trung nhẫn cùng hạ nhẫn, tuy nói xù nạ không có gia nhập cái kia nơi chiến cuộc, thế nhưng trước hắn nghe xù nạ đã nói, trong doanh địa còn có một tên xì gì ra tộc khống trung sư. Thực lực đó có thể so với chuẩn ảnh cái kia khống trùng sư, tự nhiên bị xú ná ngăn cản có thể, còn có một tên thượng nhẫn á ở Hồng Thạch ngoài trấn, rõ ràng còn có một tên thượng nhẫn, tờ tờ u đột vẫn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ trà trà cảnh giác tính cũng không phải nhược cồn vật bi, giải họa mạ đạ.